Lưu Manh Lão Sư, chương 1730, chúng ta nhất định giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh, ngươi buổi trưa hôm nay có rảnh không? Có rảnh lời nói xin mời ta đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Long Nguyệt Tâm phi thường hài lòng Trần Thiên Minh như vậy gọi mình, nàng dường như lại tìm được trước kia cao cao tại thượng cảm giác. Mời ngươi ăn cơm, Trần Thiên Minh sững sờ một lần, bất quá hắn ngựa trên tỉnh ngộ lại. Tốt, ta một hồi tựu cấp hạ đều gọi điện thoại đặt vị trí, hiện tại khách sạn Huy Hoàng không có người nào tới dùng cơm, chúng ta ăn một bữa tốt. Trần Thiên Minh cũng minh bạch Long Nguyệt Tâm đích ý tứ, nàng hiện tại tựu bắt đầu giúp chính mình. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu. Tốt lắm, ta hiện tại trước vội đến, trong buổi trưa ngươi tái gọi điện thoại cho ta lái xe tới đón ta. Long Nguyệt Tâm vì để cho người khác biết nàng cùng Trần Thiên Minh quan hệ không đồng nhất cố ý làm như vậy. Hảo, ta đi trước. Trần Thiên Minh hướng Long Nguyệt Tâm cáo từ sau liền đi. Trong buổi trưa Long Nguyệt Tâm lên Trần Thiên Minh sau xe đối với hắn nói. Thiên Minh, ta còn lại mời mấy người bằng hữu này, mấy người bằng hữu miệng đặc biệt nhiều, theo chân bọn họ tại cùng nhau ăn cơm sau phòng chừng giữa chúng ta. Quan hệ rất nhanh tựu đi theo truyền ra. Người phải nhớ kỹ, không thể thừa nhận chúng ta có quan hệ gì, chỉ là có điều tốt là được. Long Nguyệt Tâm hay kiên trì nguyên tắc của mình, không thể cùng Trần Thiên Minh giả diễn thực làm. Nàng là không thích Trần Thiên Minh, chỉ là bởi vì trợ giúp hắn mà thôi. Đi này ta hiểu, Trần Thiên Minh gật gật đầu, không phải là cùng Long Nguyệt Tâm có điểm ám muội nhưng lại không thể nói ra được, cái loại này chỉ có thể ý hội không thể nói truyền cảnh giới là phi thường lợi hại. Chỉ cần để Long Nguyệt Tâm bằng hữu hiểu lầm cái loại này quan hệ này, thái tử đảng muốn đối phó chính mình cần phải hảo hảo mà suy nghĩ một lần. Dù sao Long Nguyệt Tâm là quốc gia chủ tịch cháu gái, đắc tội nàng hậu quả hay rất nghiêm trọng. Ngươi hiểu được là tốt rồi, ai ta chưa từng có cùng một người nam nhân từng có điều thân mật quan hệ, ngươi là đệ một cái đều là gia gia. Long Nguyệt Tâm có điểm tức giận địa cong lên miệng. Trần Thiên Minh chứng kiến Long Nguyệt Tâm kia hờn dỗi bộ dáng không khỏi nghỉ ngơi, nếu không phải Lục Vũ bằng tựu ở phía trước lái xe, hắn thật muốn hảo hảo mà nhìn kỹ xuống. Người nếu xinh đẹp như thế nào thể hiện đều là xinh đẹp, hỉ nộ ái ố đều xinh đẹp. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm xuống xe sau liền nhìn tới cửa đứng vài cái thanh niên nam nữ, bọn họ một chứng kiến Long Nguyệt Tâm đến đây vội vàng cao hứng địa nghênh liễu thượng khứ. Nguyệt Tâm, ngươi đã đến rồi. Có phải hay không ta đến chậm cho các ngươi đợi lâu? Long Nguyệt Tâm nhìn thời gian, đâu có 12 giờ, hiện tại mới là 11:50 chia phần. Ta không phải nói với các ngươi phòng hào sao? Các ngươi ở bên trong ngồi là được rồi. Một người nam nhân lắc đầu cười nói. Chúng ta cũng là vừa mới qua, hơn nữa Nguyệt Tâm mời chúng ta ăn cơm, chúng ta đều là cao hứng phi thường a. Long Nguyệt Tâm cười cười. Hôm nay là bằng hữu của ta mời ăn cơm, đúng rồi, ta giúp các ngươi giới thiệu một lần, này là bằng hữu của ta Trần Thiên Minh. Thiên Minh, ta giới thiệu một lần bằng hữu của ta. Cứ như vậy Long Nguyệt Tâm vì mọi người bắt đầu giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe được Long Nguyệt Tâm giới thiệu bằng hữu của nàng, lúc trong lòng không khỏi khiếp sợ, đó cũng là một vài thái tử a, đây là mỗ bộ trưởng công tử, cái kia là mỗ phó bộ trưởng Thiên Kim, dù sao bọn họ đều là quan lớn đệ tử a, mới vừa nói người nam kia kêu Phạm Tròn, phụ thân là công thương nhân tổng cục phó cục trưởng, hắn đối Long Nguyệt Tâm phi thường hữu hảo đến có thể nói là chụp Long Nguyệt Tâm mã thí. Nói thật giống Long Nguyệt Tâm phía sau bối cảnh, những người này đương nhiên là muốn nịnh bợ nàng. Hơn nữa Long Nguyệt Tâm lại là một cái phi thường thông minh lợi hại người. Rất được Long Định yêu thích, mọi người lại muốn nịnh bợ nàng, đó cũng là bọn họ bậc cha chú trịnh trọng yêu cầu. Có khi Long Nguyệt Tâm một câu có thể ảnh hưởng đến bọn họ bậc cha chú về sau tiền đồ. Nguyệt Tâm, Thiên Minh, các ngươi thật sự là quá khách khí, cơm này hẳn là để cho ta tới thỉnh. Phạm Tròn hướng Long Nguyệt Tâm cùng với Trần Thiên Minh cười. Quyến rũ. Hắn từ Long Nguyệt Tâm cùng với Trần Thiên Minh cùng đi đến tình huống nhìn ra quan hệ của bọn họ không giống, tin tức này trọng yếu phi thường a, nếu Long Nguyệt Tâm cùng với Trần Thiên Minh thật sự là một đôi, lấy lòng Trần Thiên Minh cũng là lấy lòng Long Nguyệt Tâm. Phạm Tròn, ngươi không nên khách khí, này khách sạn Huy Hoàng là Thiên Minh ở, rượu của hắn trong điếm, ngươi muốn mời khách đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Long Nguyệt Tâm cười nói, nàng cố ý nhắc tới rượu này phòng trọ là Trần Thiên Minh. Xôn xao, Thiên Minh ngươi quá lợi hại, liễu nguyên qua khách sạn Huy Hoàng là của ngươi? Phạm Tròn kinh ngạc nói, bọn họ cũng biết khách sạn Huy Hoàng là theo mỹ nhân tập đoàn mấy nhà công ty cùng một lão bản, nhưng thật không ngờ là Trần Thiên Minh. Bắt đầu hắn còn tại thầm nghĩ Trần Thiên Minh là ai, có thể cùng Long Nguyệt Tâm giao bằng hữu, người không đơn giản, thật không ngờ chính là khách sạn Huy Hoàng phía sau màn lão bản. Trần Thiên Minh khiêm tốn nói, là của ta không lợi hại, chỉ là tiểu đánh tiểu làm, về sau xin hãy các vị chiếu cố nhiều hơn. Trần Thiên Minh biết những người này quan hệ cũng không ít, đặc biệt Phạm Tròn lão nhân là công thương nhân tổng cục phó cục trưởng, có thể chỉ cần hắn một câu phía dưới công thương nhân cục một vài lãnh đạo sẽ vì hắn liều mạng địa chạy chân. Nhất định chúng ta nhất định cổ động. Phạm Tròn vừa nói vừa vụng trộm nhìn Long Nguyệt Tâm liếc mắt một cái. Phía sau hắn cần Long Nguyệt Tâm tỏ thái độ, nếu nàng cần mọi người hỗ trợ mọi người nhất định là giúp. Lần này Long Nguyệt Tâm nói mời ăn cơm bọn họ cũng đoán được có chuyện gì. Nếu như là Long Nguyệt Tâm làm cho bọn họ hỗ trợ, bọn họ khẳng định liều mạng địa giúp Long Nguyệt Tâm, cũng chính là giúp chính bọn nó. Bọn họ cũng nghe cua mỹ nhân tập đoàn, khách sạn Huy Hoàng chuyện tình hiện tại một vài thái tử tại đối phó nó. Long Nguyệt Tâm thấy mọi người vụng trộm địa nhìn mình, nàng đối Trần Thiên Minh quyến rũ cười cười, sau đó quay đầu đối mọi người nói. Các vị, hiện tại Thiên Minh sinh ý gặp được một vài khó khăn, mọi người cần phải giúp một lần hắn, hắn nhất định sẽ cảm kích mọi người. Cũng không biết là ai tại phía sau muốn làm Thiên Minh sinh ý, đối với ta nhất định sẽ cảm kích mọi người. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Long Nguyệt Tâm tỏ thái độ, cái khác thái tử rất nữ cũng đều gật đầu, bọn họ hiểu được hôm nay Long Nguyệt Tâm kêu bọn họ chạy tới ăn cơm là có ý gì, nguyên lai là phải giúp Trần Thiên Minh. Không ngờ Long Nguyệt Tâm ra đến tiếng bọn họ nhất định giúp, hơn nữa phải cùng những người khác nói chuyện này. Long Nguyệt Tâm muốn xen vào này chút, muốn đối phó Trần Thiên Minh sinh ý người là phải chú ý một lần, bằng không chọc giận Long Nguyệt Tâm là không có gì hảo của từ ăn. Thiên Minh, người yên tâm đi, ta trước bề ngoài cái thái, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta sẽ để bằng hữu của ta giúp ngươi, hơn nữa ngươi về sau có cái gì khó khăn cứ việc cho ta điện thoại, ta có thể làm được, nhất định làm được. Phạm Tròn vỗ của mình, thang nói. Những người khác cũng đều đối Trần Thiên Minh nói hết năng lực của bọn họ giúp Trần Thiên Minh. Long Nguyệt Tâm lần này kêu những người này vốn chính là đầu tường thảo, bọn họ thấy Trần Thiên Minh sau lưng có Long Nguyệt Tâm chỗ dựa, nhất định là không dám đối Trần Thiên Minh lại có động tác khác. Hơn nữa về sau mỗi giúp một lần Trần Thiên Minh liền hướng Long Nguyệt Tâm hội báo một lần, hy vọng có thể về sau được đến Long Nguyệt Tâm phương diện khác trợ giúp. Trần Thiên Minh lại là vui vẻ, có này đó thái tử đảng hỗ trợ, việc buôn bán của hắn nhất định sẽ hảo. Đặc biệt khách sạn Huy Hoàng phòng chừng khuya hôm nay sinh ý đều đã so với trước kia muốn hảo một vài. Bởi vì vừa rồi Phạm Tròn đã làm trò hắn và Long Nguyệt Tâm trước mặt cấp khác công thương nhân cục lãnh đạo gọi điện thoại, hy vọng về sau chiếu cố nhiều hơn một lần khách sạn Huy Hoàng kia, lãnh đạo đã nói khuya hôm nay sẽ dẫn người lại đây cổ động. Vì thế Trần Thiên Minh cũng hạ tiền vốn thỉnh mọi người ăn bữa cơm này, đồ ăn là 8.000, tiêu chuẩn rượu là mỗi bình 1.000. Phạm Tròn bọn họ biết đây là Trần Thiên Minh cảm kích mọi người, bọn họ cũng không khách khí. Hơn nữa Long Nguyệt Tâm cũng ở bên cạnh nói xong mọi người thật là tốt, nói bọn họ lại không khách khí. Mọi người sau khi cơm nước xong, Long Nguyệt Tâm để mọi người đi về trước, nàng cùng với Trần Thiên Minh còn có chuyện muốn nói. Những người đó đều ám muội gật đầu. Khách sạn Huy Hoàng là có tổng thống phòng, có thể Long Nguyệt Tâm cùng với Trần Thiên Minh đi lên làm tình. Hơn nữa vừa rồi lúc ăn cơm Long Nguyệt Tâm còn vì Trần Thiên Minh hiệp hai lần đồ ăn, đây là chưa từng có cúa chuyện tình. Bởi vì Long Nguyệt Tâm luôn luôn tâm cao khí ngạo, tuy rằng mặt ngoài đối mọi người rất bình thản nhưng là nội tâm phi thường bài xích nam nhân. Cho nên thái tử đảng lý rất nhiều nam nhân thích Long Nguyệt Tâm nhưng là không dám truy nàng, bọn họ không nghĩ vấp phải trắc trở. Hiện tại bọn họ chứng kiến Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh dường như có quan hệ, mỗi người trong lòng không khỏi có điểm lòng chua xót toan. Bất quá người ta Long Nguyệt Tâm để mọi người giúp Trần Thiên Minh, bọn họ là không dám không giúp, hoặc là để Long Nguyệt Tâm tra ra là ai tại Trần Thiên Minh sau lưng hạ độc thủ, nàng nhất định đối những người đó không khách khí. Có người khác biết bằng hữu của mình cũng tham dự trong đó, hắn thầm suy nghĩ một hồi, nhất định phải cấp bằng hữu gọi điện thoại để này chạy nhanh rút ra thân qua, bằng không chọc Long Nguyệt Tâm kết cục cũng không lạc quan. Ai cũng biết Long Nguyệt Tâm là một cái phi thường thông minh cùng với lợi hại cô gái, hơn nữa nàng lại là Long Định cháu gái, ai dám không bán của nàng chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó thái tử rất nữ vừa lên xe của mình ngựa trên cấp bằng hữu của mình gọi điện thoại. Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh quan hệ không đồng nhất, các ngươi nhất định phải thấy rõ ràng mới tốt. Bởi vậy chưa từng có bao lâu Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh là bằng hữu, tin tức đã truyền ra này trước kia đối phó Trần Thiên Minh sinh ý thái tử bắt đầu ở lo lắng chuyện lần này. Trần Thiên Minh thấy mọi người đi rồi cao hứng địa đối Long Nguyệt Tâm nói. Nguyệt Tâm cảm ơn ngươi, nếu những người này có thể giúp ta lời nói ta hiện tại sinh ý trên áp lực sẽ giảm bớt một vài. Trần Thiên Minh hiện tại cũng biết thái tử đảng lợi hại. Một người lực lượng dù sao cũng có hạn, hơn nữa này đó thái tử trên tay nắm giữ một vài quan hệ, bọn họ liên hợp lại là phi thường đáng sợ. Hắn mình coi như là càng lợi hại cũng là lưỡng quyền nan địch bốn trường. Ta đã nói rồi ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi muốn tạ ơn tựu tạ ơn ra ra đi, sao là hắn bảo ta tới giúp ngươi. Long Nguyệt Tâm nói được có điểm khẩu không đúng tâm. Nàng nghe được Trần Thiên Minh sinh ý gặp nạn trong lòng cũng là sốt ruột. Giống Trần Thiên Minh loại này một lòng vì nước ra không so đo người lợi hại thanh niên càng ngày càng ít. Đây là nàng cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc thời gian dài sau ngay lúc đó Trần Thiên Minh càng ngày càng nhiều ưu điểm. Trần Thiên Minh ngoại trừ nhiều nữ nhân ở ngoài phương diện khác là phi thường không sai. Nếu hắn còn không có bạn gái lời nói chính mình sẽ không thích trên hắn đâu. Nghĩ đến đây Long Nguyệt Tâm đỏ mặt, nàng vì mình có ý nghĩ như vậy mà cảm thấy thẹn thùng. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến Long Nguyệt Tâm tiểu đỏ mặt, hắn còn tưởng rằng Long Nguyệt Tâm vừa mới uống một vài rượu mà mặt đỏ. Nguyệt Tâm, ngươi có phải hay không say? Nếu không ta phù ngươi trên đi nghỉ ngơi một lần, ta làm cho người ta mở một cái phòng cho ngươi. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy Long Nguyệt Tâm lại đỏ mặt, nếu như mình hiện tại cùng Trần Thiên Minh đi lên thuê phòng lời nói kia mình coi như là nhảy đến trong Hoàng Hà cũng tắm không rõ, người ta khẳng định nói mình cùng Trần Thiên Minh đi lên làm cái loại này sự tình. Không, ta còn có việc, ngươi đưa ta hồi trường học. Long Nguyệt Tâm lắc đầu. Trời ạ, vừa rồi ngươi không phải cùng người khác nói có việc nói với ta sao? Như thế nào hiện tại lại muốn đi? Trần Thiên Minh sờ không được ý nghĩ. Cách chương.